Nữ phụ không lẫn vào. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm xem xong nhà này đi kia ra. Vẫn luôn vội đến buổi tối hơn 10 giờ mới xem như vội xong rồi. Tiểu điền thôn hoàn cảnh ác liệt. Vị trí hẻo lánh. Lão nhân hài tử ở nơi này thực dễ dàng nhiễm bệnh. Rồi lại không chỗ trị liệu. Cách nơi này gần nhất một tòa bệnh viện ở 500 km ở ngoài nội thành. Đường cao tốc còn không có khai thông. Đi quốc lộ qua lại muốn một ngày một đêm. Nhà ai lão nhân, hài tử nếu là được bệnh nặng. Ở không có ô tô vận chuyển dưới tình huống chỉ có thể ngạnh khiêng. Một cái khiêng không được liền đã qua đời. Trong núi thổ địa phi thường cằn cỗi. Không có khai phá giá trị. Tự nhiên cũng sẽ không có người tới đầu tư. Dần già, tiểu điền thôn liền thành quên đi nơi. Không có ô nhiễm. Lại trước mắt đều là hoang vu. Hướng cuối cùng một hộ nhà từ biệt khi. Kia ra bà cố nội một hai phải đem chính mình vất vả tích cóp hạ 100 đồng tiền cấp Lâm Đạm. Lại bị nàng cự tuyệt. Đại nương, cấp các hương thân xem bệnh ta không thu tiền. Cái này sao được, người hiện tại cũng không có sinh hoạt nơi phát ra. Không thu tiền ngươi uống Tây Bắc Phong A, bà cố nội chết sống không đồng ý, Lâm Đạm tổng không thu tiền. Lại tổng không có thu vào. Có thể hay không giống khác người trẻ tuổi như vậy rời đi tiểu điền thôn đi bên ngoài làm công. Nàng y thuật là thật tốt. Tiểu điền thôn không có nàng. Đại gia trong lòng hốt hoảng A, ngài yên tâm. Ta ngày sau đem thảo dược loại lên. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thu vào. Đại nương, trừ bỏ lão thấp khớp. Khác bệnh ta cũng có thể trị. Về sau các ngươi nếu là thân thể không thoải mái. Ngàn vạn nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ta lập tức lại đây. Lâm Đạm kiên nhẫn dặn dò. Bà cố nội hốc mắt có chút đỏ lên. Nắm Lâm Đạm tay thật lâu luyến tiếc buông ra. Lâm Đạm đánh đèn pin rời đi rất xa. Còn có thể thấy bà cố nội đứng ở dưới mái hiên nhìn theo chính mình. Trong lòng không khỏi chua xót. Về đến nhà sau, nàng đã mau mệt nằm liệt. Lại vẫn là đem ngắt lấy dược liệu giống nhau chỉnh lý hảo. Chờ ngày mai xử lý. Nguyên chủ thân thể đã thập phần suy yếu. Không nên đại bổ, nhưng để lại cho Lâm Đạm thời gian chỉ có 2 tháng. Không lớn bổ lại thật sự vô pháp thoát thai hoán cốt. Nếu là tầm thường bác sĩ gặp được loại tình huống này. Chắc chắn bó tay không biện pháp. Nhưng Lâm Đạm lại nửa điểm không vội. Nàng trong đầu có một phương tề tên là Bổ Thiên Hoàn, chủ dược là Tử Hà Sa, tá lấy Lộc Nhung Phiến, Hồng Tham, Linh Chi, Tam Thất, Hổ Phách chờ phụ dược. Nhưng trị liệu bệnh nặng lâu tổn hại không khỏi, nội tạng suy kiệt, ung thư thời kỳ cuối tục mệnh chờ bệnh, là trung y học nhất thời xưa nội tạng liệu pháp chi nhất. Nhập thận mà đại bổ bẩm sinh, tên cổ, Bổ Thiên Hoàn. Đơn từ tên thượng xem, loại này dược hiệu quả trị liệu đã cũng đủ bá đạo. Huống chi Lâm Đạm chế dược thủ pháp cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng. Có thể lớn nhất hạn độ bảo lưu mỗi một mặt dược liệu dược hiệu. Viết hảo phương thuốc sau, nàng lấy ra di động tra xét tra này đó dược liệu giá cả. Nhịn không được cấp Lưu Mạn Ni mẹ con điểm một cái tán. Này lại là đưa tiền, lại là đưa tài nguyên. Không còn có so các nàng càng tốt coi tiền như rác. Hôm sau, Lâm Đạm đi đến quốc lộ thượng ngăn cản một chiếc thôn thông xe khách. Đi trấn trên, lại mua vé xe lửa chạy tới tỉnh thành. Mua sắm dược liệu, dược loại, dược mầm, hoa non cùng vật liệu xây dựng chờ vật. Vì phòng người khác trộm đạo Bổ Thiên Hoàn phương thuốc, nàng đem sở hữu dược liệu tất cả đều quấy dày. Tách ra ở mấy cái dược phòng mua sắm. Sau đó đem nhận thầu núi hoang tiền chuyển nhập tiểu điền thôn tài khoản. Làm xong này hết thảy, nàng đem đồ vật gửi vận chuyển hồi trấn nhỏ, lại mua một chiếc xe cần hen nông dùng xe, trực tiếp khai về nhà đi. Nguyên chủ sẽ không lái xe, nhưng Lâm Đạm chỉ cần ngồi xuống thượng điều khiển vị liền biết nên như thế nào thao tác. Tất nhiên là không sợ, chờ game show quay chụp xong rồi. Nàng lại bớt thời giờ đi khảo cái bằng lái. Thấy Lâm Đạm lái xe trở lại trong thôn. Đại gia đại nương nhóm cao hứng hỏng rồi. Gân cổ lên hô. Ai nói Tiểu Lâm đi bên ngoài làm công? Xem đem ta sợ tới mức. Nàng còn muốn nhận thầu mặt sau kia tòa sơn đâu. Không có khả năng đi. Không đi hảo a. Chúng ta trong thôn chỉ có Tiểu Lâm này một cái đáng tin cậy người trẻ tuổi. Lâm Đạm đặc biệt có thể lý giải các lão nhân tâm tình. Hiện giờ từng nhà đều không có người trẻ tuổi đỉnh môn lập trụ. Đại gia tự nhiên không muốn nàng rời đi. Không phải nói các lão nhân ích kỷ, trở ngại người trẻ tuổi lộ. Chỉ là bọn hắn tuổi lớn, thân thể kém, sợ hãi đồ vật cũng liền nhiều. Lâm Đạm đem đầu vươn cửa sổ xe, bảo đảm nói, đại gia đại nương yên tâm, ta không đi, ai, hảo hảo hảo, mau về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Này một đường phong trần mệt mỏi, khẳng định mệt muốn chết rồi. Các lão nhân đứng ở ven đường cười tủm tỉm mà vẫy tay. Lâm Đạm đem xe khai về nhà, nhất nhất dỡ xuống hàng hóa, dọn nhập viện tử, hoa non cùng dược mầm đến chạy nhanh dùng thổ cơ đào tạo lên. Miễn cho chết héo, dược liệu tạm thời bỏ vào tủ quần áo, dùng giấy dai lô hàng, chờ ngày sau vật liệu xây dựng vận đã trở lại, nàng lại làm người chế tạo một cái chung dược quầy. Sở hữu tạp vật đều sửa sang lại thỏa đáng. Ánh trăng cũng thăng lên giữa không trung. Nàng đem chế tác bổ thiên hoàn dược liệu lấy ra tới. Dựa theo tỷ lệ nhất nhất ma thành phấn, trộn lẫn nhập mật ong xoa bóp thành dược viên. Từ hôm nay khởi, Lâm Đạm an tâm ở tiểu điền thôn trụ hạ. Một ngày một quả bổ thiên hoàn. Cẩn thận điều trị thân thể. Ngày thường ăn được, uống hảo, ngủ ngon. Không đến nửa tháng người liền nở nang, làn da cũng trắng nõn, khô khốc đầu tóc đen nhánh tỏa sáng, vẩn đục đôi mắt rực rỡ lấp lánh, tinh thần diện mạo cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác thể lực lên rồi, nàng liền đem hoa non cùng dược mầm trên lưng sơn, tìm thích hợp địa phương gieo trồng lên, xuống núi thời điểm ở trong thôn chuyển vừa truyền, nhìn xem nhà ai lão nhân, hài tử bị bệnh. Thuận tay trị một trị. Dần già, nàng thành trong thôn được hoan nghênh nhất người. Đại gia đãi nàng so thân nhân còn thân. Vừa nhìn thấy nàng liền cười đến không khép miệng được. Lâm Đạm hoa một tháng thời gian đem sau núi đi khắp. Cũng ở khe núi trung phát hiện một chỗ đoạn nhai. Đoạn nhai ra đời trường từng bụi cỏ dại cùng từng cây dây đắng. Nhìn ra chừng mấy trăm mễ cao. Phía dưới là một cái khô cạn khe núi. Phủ kín đá lởm chởm quái thạch, ngã xuống tuyệt đối sẽ rơi tan xương nát thịt. Lâm Đạm nhìn chằm chằm vách đá thượng một bụi cỏ dại nhìn thật lâu. Như là xác định cái gì, đem lên núi thẳng xuyên ở trên tảng đá, chậm rãi bò đi xuống. Tới phụ cận, nàng nhịn không được cười. Này quả nhiên không phải một bụi cỏ dại, mà là một gốc cây hoa lan. Chỉnh hoa từ trên xuống dưới cấu thành sắc tướng so thuần lục. Hồng, tím, hoàng, bạch ngũ sắc, tương phản cực đại, diễm lệ phi thường, quảng cáo, Lâm Đạm từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Như vậy hoa hình, như vậy màu sắc, đúng là trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích cực phẩm hoa lan. Năm màu điệp, cũng bị người coi là nhật nguyệt điệp, hoặc minh điệp, giá trị thị trường phi thường cao. Đã từng có người bỏ vốn mấy trăm vạn chỉ vì tìm đến một gốc cây. Năm màu điệp, hoa non, trước mắt này tùng hoa lan lớn lên thập phần khỏe mạnh. Mang về tiểu tâm đào tạo mấy ngày, tất nhiên có thể bán một cái giá tốt. Lâm Đạm lấy ra công cụ, thật cẩn thận mà bào ra hệ rễ. Dùng chậu hoa nhỏ trang hảo, ly nàng không xa địa phương còn có vài cọng hoa lan. Ngoại hình đều thực độc đáo, cũng cùng nhau bị nàng mang đi, về đến nhà. Nàng đem này đó hoa lan nhổ trồng tiến chậu hoa, dưỡng 3 ngày, cảm giác chúng nó trạng thái đã ổn định, lúc này mới cấp kia cây. Năm màu điệp, chụp một chương ảnh chụp, gửi đi cấp Lâm phụ lão bằng hữu thay bán. Đối phương là tỉnh thành hoa lan hiệp hội hội trưởng, chính mình khai một nhà gọi là quân tử các cửa hàng bán hoa. Lui tới khách nhân tất cả đều là hoa lan người đam mê. Thân phận phi phú tức quý. Ảnh chụp mới vừa phát ra đi, bên kia liền về tin tức năm màu điệp, ảnh chụp không rõ ràng lắm, phát video. Lâm Đạm thu một cái 360 độ video, gửi đi qua đi, chờ. Ta đem video chuyển phát một chút. Gần nhất đừng ra cửa. Đêm này bồn hoa xem trọng. Đánh mất ta cùng ngươi cấp thẩm thúc. Ngài đừng kích động. Này bồn hoa ta cho ngài lưu trữ. Không chuẩn đối bất luận kẻ nào nói chuyện này, đã biết. Này không phải ta lần đầu tiên bán hoa. Ngài đừng lo lắng, ngươi chờ. Khách nhân hồi phục ta. Ai, người quá nhiều. Ta một đám hồi thực phiền toái. Dứt khoát làm cho bọn họ chính mình kêu giới đi. Nhàn nhạt đủ ý tứ. Biết trước cho ngươi thẩm thúc phát tin tức. Thẩm thúc nhiều năm qua vẫn luôn chiếu cố ta. Sau này ta chiếu cố thẩm thúc. Lâm Đạm cũng không biết chính mình một câu liền đem Thẩm Thông cảm động khóc. Nàng lúc này chính cầm lấy công cụ. Đem còn không có nở hoa vài cọng hoa lan nhất nhất gạt bỏ lão can. Bệnh can. Sau đó phân cây nhập bồn. Hoa lan chia làm rất nhiều chủng loại. Giá trị cũng cao thấp không đợi. Nếu là có thể đào tạo ra biến dị chủng loại. Hơn nữa hoa hình cùng diệp hình đều thập phần độc đáo. Thả tính trạng cũng đủ ổn định. Một gốc cây bán ra mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn cũng đều không phải là thiên phương dạ đàm. Lâm Tình Thương của cha đào tạo truyền thống hoa lan. Nguyên chủ cũng không có gì sáng tạo tư tưởng. Vì thế nhật tử quá thật sự gian nan. Nhưng Lâm Đạm không giống nhau. Nàng trời sinh không thích đi người khác đi qua lộ. Nàng biết, muốn thúc đẩy hoa lan biến dị. Trên thị trường có vài loại phổ biến lưu hành biện pháp. Thí dụ như vật lý dụ biến pháp, hóa học dụ biến pháp. Vật lý dụ biến pháp là cho hoa lan chiếu xạ X xạ tuyến, Y xạ tuyến, mau nơ tròn, laser, vi ba, ly tử thúc chờ. Hóa học dụ biến pháp là lợi dụng 5 xú nước tiểu pyrimidine, 5 xú dioxy nước tiểu hạch đại chờ dược vật làm DNA thành phần thấm vào đến DNA phần tử chung đi. Sử DNA phục chế khi phát sinh ghép đôi sai lầm. Do đó khiến cho hoa lan biến dị. Hảo xảo bất xảo. Lâm Đạm trong đầu tồn trữ đại lượng dụ biến tể điều chế phương pháp. Tự hồ là rất sớm trước kia. Người nào đó dốc lòng dạy dỗ cho nàng. Người nọ là cái cực anh tuấn nam tử. Ái xuyên một kiện áo blau trắng. Nói chuyện tiếng nói lại trầm thấp lại hồn hậu. Thập phần êm tai. Nhưng là. Đường Lâm Đạm nghiêm túc đi hồi tưởng khi đối phương thân ảnh liền biến mất. Lâm Đạm ngốc lăng một hồi lâu mới tiếp tục đầu nhập công tác. Trong lòng lại trống rỗng, có chút khó chịu. Hôm sau, Thẩm Thông mang theo một người hơn 50 tuổi tiểu lão đầu tới. Hai người ăn mặc thập phần nghèo túng, chợt vừa thấy cùng trong thôn lão nhân không có gì hai dạng. Nhưng mà thấy kia bồn năm màu điệp, sao tiểu lão đầu móc ra một chương 500 vạn thẻ ngân hàng. Hào khí can vân mà tuyên bố. Này hoa ta muốn, lập tức liền mang đi. Lâm Đạm cũng không cùng hắn có kẻ mặc cả. Nhận lấy thẻ ngân hàng. Đem hoa lan dùng ra rắn túi một cháo. Đặt ở chính mình nông dùng trên xe. Thúc giục nói. Vì phòng đêm dài lắm mộng. Ta hiện tại liền đưa các ngươi đi. Đường ai nấy đi lúc sau. Chúng ta ai cũng không quen biết ai. Này hoa xem như ngài lão nhặt được. Ngày sau ta nếu là đào tạo ra tân chủng loại sẽ làm thẩm thúc thông chi ngài. Ngài xem thế nào? Nàng hiện tại ở tại một cái bần cùng tiểu sơn thôn. Phòng ở đều là đầu gỗ. Nếu là truyền ra, bán hoa lan do đó một đêm phất nhanh. Thanh danh, tuyệt đối sẽ bị bụng dạ khó lường người theo dõi. Tiểu nhi ôm gạch vàng rêu rao khắp nơi kết cục Lâm Đạm quá rõ ràng. Tiểu lão đầu vỗ đùi. Tán thưởng nói. Đứa nhỏ này hào khí. Linh khí. Lại giảng nghĩa khí. Lão Lâm tâm huyết không uổng phí. Cũng không phải là sao. Chúng ta đừng chậm trễ. Chạy nhanh mang theo ngài bảo bối đi thôi. Thẩm Thông gấp đến độ mãn đầu đều là mồ hôi. Hai người vội vàng rời đi. Nửa đường đổi thừa vài chiếc xe, làm đến giống điệp chiến đội viên giống nhau. Chọc đến Lâm Đạm lắc đầu bật cười. Nghĩ đến trong nhà còn dưỡng một đống hoa lan. Nàng dứt khoát ở tỉnh thành đặt hàng một bộ an bảo hệ thống. Lại mua một con tiểu tàng ngao. Mang về nhà đề phòng cướp. Ngày sau tích cóp đủ rồi tiền. Nàng tưởng ở tiểu điền thôn kiến tạo một tòa hoa lan nuôi trồng căn cứ. Làm trong thôn lão nhân có việc nhưng làm. Làm trong thôn hài tử có đường có thể đi. Cũng làm bạch chỉ lan có một cái cắm rễ địa phương. Cách chương.